Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2340, chương 2340, cổ cảnh cổ tệ. Tiểu tử ngươi đến cùng nhìn ra cái gì? Tiểu nha đầu này có cái gì bất đồng? Ngân dừng hỏi, tạm thời vẫn không thể kết luận. Bất quá, có thể lập tức lĩnh ngộ cái này đoạn khẩu quyết. Nói rõ nàng này thật là không hề bình thường thiên phú. Tần Mặc nói ra, Nghiêm Tông sững sờ, rồi sau đó lộ ra vẻ mặt. Minh bạch Tần Mặc theo như lời khẩu quyết, chính là được từ không mặt bí điển bên trong đích một đoạn công pháp. Có thể lĩnh ngộ cái kia một đoạn khẩu quyết. Tiểu nha đầu này thoạt nhìn, Ngân Dừng cũng là kinh dị bất định. Nó thế nhưng mà hao phí hồi lâu mới sáng tỏ cái kia đoạn khẩu quyết huyền ảo, cũng hiểu biết hắn công dụng là cái gì. Lúc này, Lâm Chí, Khang Luân theo bàng chỉ trong miệng, nghe nói cái này đoạn khẩu quyết, nhưng lại hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn là như lọt vào trong sương mù. Cái này đoạn khẩu quyết quá mức tối nghĩa, hai người căn bản lĩnh ngộ không đến một tia huyền ảo. Rất khó tìm hiểu sao? Thế nhưng mà, ta cảm thấy được rất đơn giản, bằng chỉ rất là kỳ quái, muốn là hai vị sư thúc giảng dài, nhưng lại há to miệng, nói không nên lời một cái như thế về sau. Nàng nháy mắt con ngươi, rồi sau đó lộ ra vẻ mặt, cuối cùng minh bạch, cái này đoạn khẩu quyết chỉ sợ không giống bình thường. Nàng rõ ràng lĩnh ngộ, nhưng lại không cách nào nói ra một cái như thế về sau. Việc này, không thể cáo chi những người khác. Khang Luân khuyên bảo nói, hai cái huyền đao tông trưởng lão đối mặt, đều là từ đối phương trong mắt, thấy được một loại rung động. Đối với Tần Mặc các loại, càng phát ra có một loại kính sợ. Ầm ầm, phía trước, một mảnh cánh đồng hoang vu lên. Bỗng nhiên truyền đến nổ vang, một mảnh kéo dài khôn cùng cổ xưa thành trì xuất hiện. Tọa lạc tại đâu đó, quy mô của nó chi bao la, làm như chiếm cứ toàn bộ thiên địa. Một cổ xưa khí tức, theo cuồng phong đập vào mặt, một đoàn người nhao nhao dừng lại, làm cho này dạng cảnh tượng mà rung động. Cái này là cổ cảnh, khổng lồ như vậy một mảnh thành cổ trì. Trước kia tại Tây Vực vì sao cũng không từng thấy, tất cả mọi người là sợ hãi thán phục, như vậy cổ xưa thành trì quá xa xưa rồi, làm như cùng trên phiến đại lục này đồng dạng cổ xưa. Rồi sau đó, cuồng phong thổi qua, những cảnh tượng này rồi lại biến mất, như cùng là ảo ảnh, hết thảy cảnh tượng đều tiêu tan. Đây là ảo giác sao? Không chỉ có là ảo giác, mà là một cái siêu đại kiểu ảo trận. Vậy cũng chưa hẳn, đây có lẽ là cổ cảnh chỉ mới có đích tình huống. Huyền Đao Tông một đám người trẻ tuổi nghị luận nhau nhau, sinh ra đủ loại suy đoán, nhưng lại không có một cái nào xác thực đáp án. Lâm Chí, Khang Luân cũng là thấp giọng thảo luận, suy đoán đây rốt cuộc là loại nào cấm chế, có thể bỗng nhiên xuất hiện, đột nhiên biến mất vô tung. Thủ đoạn như vậy, tại Huyền Đao Tông mọi người thấy đến, quả thực là vô cùng kỳ diệu. Tần Mặc đợi thì là hoàn toàn bất đồng cách nhìn. Ba đồng bạn tầm mắt độ cao, đã là đã vượt qua cổ u đại lục tuyệt đại bộ phận cường giả. Đang nhìn đổ cái này phiến cổ xưa thành trì thời khắc, tự là hiểu được, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Không thể tưởng được, loại này không gian cấm chế vậy mà tồn tại, bố trí cái này phiến thành trì tồn tại, chỉ sợ là không gian giới sứ, còn không chỉ một vị. Loại thủ đoạn này, cùng phần Dương Tông thành cổ ở chỗ sâu trong cái kia tòa treo trên bầu trời cung khuyết, chính là đồng dạng. Hơn nữa, hắn bố trí càng thêm to lớn. Tần Mặc trong mắt thì là chứng kiến cái này phiến cổ xưa thành trì tại không gian kẽ nứt chung như ẩn như hiện, nếu không lâu về sau, lại sẽ xuất hiện tại phía trước. Đối với không gian chi đạo, Tần Mặc đã là tương đương hiểu rõ, tất nhiên là hiểu được, chỗ này cổ cảnh tại sao lại xuất hiện, hẳn là giới vách tường không gian chi lực xuất hiện dung chuyển. Cái này phiến cổ cảnh mới có thể hiện ra. Như vậy phỏng đoán thì là lại để cho Tần Mặc đợi chịu cả kinh. Rất có thể là vì cái kia không gian thông đạo mở ra mới có thể khiến cho chỗ này cổ cảnh xuất hiện. Một chút dừng lại, một đoàn người lần nữa chạy đi, xuyên qua cái này phiến cánh đồng hoang vu, đi vào một tòa thành cổ chung. Cái này tòa cổ thành cũng không có danh tự, chính là cái kia phiến khổng lồ thành cổ một bộ phận. Thực sự chẳng biết tại sao, một mực tồn tại tại đây, cũng không lúc ẩn lúc hiện, đặt chân trong tòa cổ thành này, cùng dự đoán bất đồng. Tại đây phi thường náo nhiệt, đám biển người như thủy triều lui tới không ngừng. Các loại quán rượu, chợ đấu giá thành phố đầy đủ mọi thứ. Mau tới mua rồi, mới đào móc thần thạch, đi qua đây ngang qua. Không muốn bỏ qua, viễn cổ thời đại thần binh. Tuy không trọn vẹn, nhưng là giá trị liên thành. Biết hàng chạy nhanh ra tay. Trên đường phố, khắp nơi đều là tiểu thương giao hàng thanh âm. Bán ra vật phẩm kỳ lạ quý hiếm cổ quái. Có chút căn bản liền thấy đều chưa thấy qua. Những này vật phẩm, nghe nói đều là khai quật từ xưa cảnh. Có vô cùng huyền diệu. Chính là đương thời tuyệt vô cận hữu bảo vật. Sư huynh, cái kia kiện bảo vật như thế nào? Cái giá này có đáng giá hay không? Bàng chỉ vào một cái bình nhỏ, hỏi thăm Tần Mặc. Cái kia cái chai óng ánh sáng long lanh, tựa như lưu ly, có kỳ dị sáng bóng, đưa tới rất nhiều cường giả vây xem. Nữ nhân đối với mỹ lệ đồ vật, từ trước đến nay không có gì chống cự. Huống chi là như thế này một cái thoạt nhìn là của quý bảo bình. Tần Mặc nhìn lướt qua, âm thầm bĩu môi, cùng Ngân Dừng trao đổi ánh mắt, đều là mắng to cái kia tiểu thương là gian thương. Căn bản là một cái phỏng chế cái chai, liền thiên cấp bảo vật đều không tính là, còn dám nói là cổ cảnh trung khai quật đi ra thần bình. Cái này đồ vật không thích hợp bằng sư muội, Tần Mặc nói ra, cũng không có chỉ rõ đây là một cái phảng phất bình. Sơ đến cổ cảnh, hắn còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, không nghĩ đột nhiên gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Bàng chỉ rất thông minh, nghe ra Tần Mặc mà nói ý, tuy là có chút không bỏ, nhưng lại bỏ cuộc hoa vốn gốc mua sắm ý niệm trong đầu. Nha, cái này gian thương quá độc ác, nhiều như vậy mục lăn lộn đồ vật, cũng dám lấy ra bán. Ngân Dừng thì là âm thầm nói thầm, cái này hồ ly nhãn lực chi độc ác, gần với hồ tam gia, quét mắt một vòng. Phát hiện trong tòa cổ thành này bán đồ vật, 89/10 đều là rác rưởi. Đương nhiên, nói là rác rưởi cũng là không xác thực. Hiếm có thiên cấp phía trên bảo vật, nhưng lại bởi vì sản xuất tại cổ cảnh, bị mang lên một cái giá trên trời. Tần Mặc âm thầm lắc đầu. Loại này gian thương trước kia thấy nhiều hơn, chỉ là không có nghĩ đến. Mấy năm chưa có trở lại cổ U Đại Lục, lại so trước kia còn nhiều hơn. Ngân Rừng thì là sinh ra niệm tưởng, tướng tại Tu La Giới lấy được một ít bảo vật bán ra, cũng có thể theo thứ tự hàng nhái, bán một cái giá tốt. Ngươi cái này hồ ly, đừng mò mẫm dày vò, Tần Mặc nói ra. Lúc này, một đoàn người thì là chú ý tới, tại rất nhiều quầy hàng lên, bán lấy một loại cổ tệ. Thoạt nhìn cũng không ngờ, nhưng lại bán được rất quý. Mỗi một quả cổ tệ đều muốn một kiện địa cấp thần khí. So sánh với những cái kia theo thứ tự hàng nhái bảo vật, mọi người đối với cái này loại cổ tệ giá trị làm như đã đạt thành thống nhất nhận thức. Loại này cổ tệ nghe nói có thể ở cổ cảnh ở bên trong cùng chỗ đó tồn tại đổi lấy đến thứ tốt. Có người cáo chi, cái này đã chưa tính là bí mật. Không lâu, có người dùng một chuỗi cổ tệ đổi đã đến một kiện thần binh, chính là chuẩn đại lục cấp thần khí. Tin tức như vậy lập tức đưa tới oanh động, cũng khiến cho loại này cổ tệ giá trị nước lên thì thuyền lên. một quả cổ tệ muốn một kiện địa cấp thần khí, một chuỗi cổ tệ giá trị cũng quá kinh người. Huyền Đao Tông một đám đệ tử líu lưỡi không thôi. Đối với bọn hắn mà nói, địa cấp thần khí cũng là phi thường chân quý, dùng để đổi lấy một quả cổ tệ, thật sự là không bỏ được. Bất quá, một chuỗi cổ tệ đổi lấy một kiện chuẩn đại lục cấp thần khí. Chuyện như vậy hay là quá mê người. Tần Mặc đợi đứng ở một bên, đối với cái này loại cổ tệ tuy là rất cảm thấy hứng thú, nhưng là cũng không ra tay mua sắm. Những này quầy hàng thượng cổ tệ cộng lại cũng không quá đáng ba xuyến số lượng, dùng để hối đoái ba kiện chuẩn đại lục cấp thần khí. Đối với Tần Mặc đợi mà nói, ba kiện chuẩn đại lục cấp thần khí giá trị quả thực có chút gân gà, thuộc về ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc. Những này cổ tệ là từ đâu đạt được? Đây mới là Tần Mặc đợi quan tâm vấn đề. Nếu là có được đủ nhiều cổ tệ, phải chăng có thể đổi đến đại lục cấp đã ngoài thần khí? Đây mới là lại để cho ba đồng bạn tâm động sự tình. Đúng lúc này Ngân dừng ánh mắt khẽ động, nhìn về phía cổ cuối phố. Chỗ đó có một cái quầy hàng, chủ quán là một cái mặt mũi hiền lành lão giả, ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, không nói một lời, nhất phái cao nhân khí độ. Vây quanh ở cái kia quầy hàng thượng đám người cũng là tương đương nhiều, rất nhiều người chỉ trỏ muốn mua quầy hàng thượng đồ vật, lại bởi vì giá cả rất cao, không dám tùy tiện ra tay. Ngân dừng chú ý, thực sự không phải là cái kia quầy hàng thượng bán bảo vật, mà là cái kia chủ quán. Mặc tiểu tử, ngươi nhìn người. Ngân dừng ý bảo. Tần Mặc sững sờ, quay đầu nhìn lại, chứng kiến lão giả kia lúc cũng là nheo lại con mắt, lộ ra kỳ dị thần sắc. Lập tức ba đồng bạn không hẹn mà cùng hướng phía cái kia quầy hàng đi đến. Quầy hàng lên, lão giả kia rất là trầm mặc, cũng không quá cùng người đáp lời. Người khác hỏi thượng 10 câu, hắn mới hồi trở lại thượng một câu. Nhưng mà càng là như thế, tắc thì càng là không ngừng có người tuôn đi qua, khiến cho cái này quầy hàng trở thành con đường này thượng náo nhiệt nhất một chỗ. Lão tiên sinh, vật này bán thế nào? Ngân dừng đi đến trước, chỉ vào quầy hàng một cái đằng trước thứ đồ vật, rất là tùy ý mà hỏi. Lão giả kia ngẩng đầu, nhìn Ngân dừng một mắt, mặt không biểu tình, rồi sau đó đứng dậy. Đúng là bắt đầu thu quán. Lão phu mệt mỏi, phải đi về ngủ cái ngủ trưa. Nếu có muốn mua sắm, buổi tối lại đến. Lão giả kia nói như vậy lấy thu hồi quầy hàng tựu đi. Tần Mặc đợi trao đổi ánh mắt, ẩn trong đám người quấn một cái vòng lớn, đuổi theo lão giả kia mà đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.